Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1068 thua người không thua trận. Chương 1068 đột nhiên, người chính là một diệp sao, làm ta tương lai tẩu tử, người giúp ta xử lý hạ miệng vết thương không quá đi. Bất quá xem ngươi bộ dáng này dường như thực không vui gả vào chúng ta Côn gia a, Côn Viêm biểu tình có chút khói mù, lạnh lùng nhìn chằm chằm một diệp sao, bên cạnh người thấy như vậy một màn cũng bừng tỉnh. Này nữ tử quả nhiên là Tạ gia lãnh trở về cái kia huyết mạch a, bất quá Côn Viêm lời này cũng quá không khách khí, hiển nhiên là tìm cha, nào có tẩu tử giúp chú em xử lý miệng vết thương đạo lý. Liền tính là có, người như vậy vừa nói cũng nhiều ít sao sao vài phần. Này không phải đem người hắc đã chết sao, bị nhục nhã một diệp sao nhìn xuống ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Côn Viêm, ánh mắt sâu kín, thập phần bình tĩnh, bên cạnh Tạ Lệ thờ ơ lạnh nhạt. Khóe miệng ngậm cười, chiều Tạ Hoan nhìn thoáng qua. Tạ Hoan đánh một cái cơ linh, lập tức thay lạnh lùng biểu tình, cười nhạo, một diệp sao, Viêm ít nói đối với đâu. Người như vậy nhưng không tốt, còn không chạy nhanh hỗ trợ. Người cũng đừng quên ngươi hiện tại là chúng ta Tạ gia người, nói là Tạ gia người. Kỳ thật còn không phải, một diệp sao trong mắt xẹt qua một chút lạnh lẽo. Trên mặt không hiện, giò ra tay, xác định muốn ta hỗ trợ. Đương nhiên, Côn Viêm nhìn một diệp sao kia tuyệt mỹ dung mạo cùng giơ tay có thể với tới hương thơm. Trong lòng lửa nóng Tạ, nữ nhân này là hắn đại tẩu. Nhưng là hắn nhất hiểu không quá, nữ nhân này nhiều lắm cũng chỉ có thể bị hắn đại ca coi như ngoạn vật, bất quá dựa vào cái gì thứ. Tốt đều là hắn đại ca, hắn ngẫu nhiên dính một dính cũng không có việc gì đi. Dù sao chỉ là Tạ gia một cái không được sủng ái huyết mạch. Nghe nói vẫn là tiểu địa phương tìm tới, vốn dĩ tâm tình thập phần không tốt Côn Viêm giờ phút này. Có chút thô bạo. Đối với một diệp sao liền càng thêm bức bách vài phần, thật giống như là ở đại ly nơi đó ăn bẹp muốn ở. Một diệp sao trên người tìm trở về dường như, bất quá hắn cũng không giống như biết một diệp sao người. Này cũng không phải mềm quả hồng. Ít nhất hiện tại nàng, đi thôi, đại ly nói một câu. Xoay người bay lên, mặc kệ. Khó được a, cung tàng huyết minh bạch cái gì dường như. Cười hạ cũng bay lên, rốt cuộc phải đi. Côn Viêm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy biểu tình hoảng hốt, một phen to lớn lưỡi hái bị một đao chém xuống. Phá bát hoang, Tạ Lệ mày một trọn, đang muốn ra tay, lại là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đồng thuật, khoảnh khắc chi chấn, oanh, chớp mắt quang ảnh, một diệp sao đứng ở tại chỗ. Nhìn trên người gân mạch đứt từng khúc, đã hỗn độn hôn đi Côn Viêm, một quay đầu. Tạ Hoan thất khiếu đổ máu, sinh tử không biết, nàng ngẩn người, đầu ngón tay ngưng ra một sợi mạch nước ngầm tiêu tán. Quay mặt đi, nhìn về phía không trung, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, nghe được một câu, chiến bại người còn như. Vậy khoe khoang, làm ta sao mà chịu nổi, sao mà chịu nổi sao? Một diệp sao cười khổ, thật là sao mà chịu nổi, nhưng mà liền ở một diệp sao cười khổ vừa mới chảy ra khóe miệng, có cần hay không hỗ trợ, truyền âm tới, một diệp sao sửng sốt, lại là nhìn đến người nọ quay đầu tới, tựa hồ, chớp hạ đôi mắt, a tương đương một diệp sao trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, cuối cùng cũng chỉ trở về một câu, ta có thể ứng phó. Không cần lo lắng, hảo, đại ly chưa bao giờ dám xem thường nàng nhận thức những người này. Cho dù là bị phế đi sở hữu thực lực thương biệt ly. Không cũng so bất luận kẻ nào đều kiên cường sao, đi phía trước cũng muốn bá đạo như vậy một lần. Thật kiêu ngạo a, mạch dã đám người nhìn Tạ Lệ kia âm trầm sắc mặt. Trong lòng ám sảng, u, liền như vậy đi rồi a, nhân ra nhưng đều không để ý tới quá ngươi đâu. Cũng là, có cung tàng huyết ở đâu? Phó Nhược Thủy cười nhạo Tuyết Chi Ngư. Giống như nàng đối với bất luận cái gì có thể công kích Tuyết Chi Ngư cơ hội cũng không chịu buông. Tha, Tuyết Chi Ngư bị Phó Nhược Thủy như vậy miệng đầy phun mặc cũng không giận. Chỉ là đầu ngón tay phiêu tán băng. Nhàn nhạt nói, Người không biết có một loại năng lực kêu truyền âm. Phó Nhược Thủy nhướng mày. Ý của ngươi là các ngươi trong lén lút đang nói chuyện thiên. Xem ra trên mặt đất huyệt ta không xử lý nàng thật đúng là đáng tiếc. Bằng không ngươi liền sẽ thực thương tâm rất khổ sở lạc, sao trần trụi ác ý cùng không kềm chế. Được, ngươi nói lời này mục đích không phải vì Trương Hiển ngươi tồn tại cảm, đó là vì khiến cho ta chú ý, người trước quá nhàm chán, người sau quá không thú vị. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, Phó Nhược Thủy, ngươi hai người gồm nhiều mặt, lời này lực sát thương có điểm đại. Phó Nhược Thủy nheo lại mắt, bình tĩnh ngắm Tuyết Chi Ngư, bỗng nhiên cười, khiến cho ngươi chú ý. Tuyết Chi Ngư, nguyên lai ngươi đã nhìn ra a. Một khi đã như vậy, chúng ta, Tuyết Chi Ngư quay đầu liền đi, một bước đều không lưu, Phó Nhược Thủy đắc ý. Xem đi, nàng lại một lần đem Tuyết Chi Ngư cấp khí đi rồi. Bất quá một quay đầu chính là săn hỏa lão bản mẹ kế dường như một khuôn mặt ở cha ngươi trước mặt. Ngươi như vậy thật sự được chứ? Tuyết Ngàn Ca hai người đi theo Tuyết Chi Ngư mặt sau rời đi. Đi thời điểm còn đặc biệt kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai Phó Thủy Tiên người nọ bối cảnh là hắn đâu. Khó trách ở chúng ta bên kia hoành hành không cố kỵ. Kia nam nhân rất lợi hại. Ân, Tuyết Chi Ngư gật đầu. Trước sau như một lãnh đạm, cùng cung tàng huyết một so với ai khác lợi hại. Không liều chết, không biết trên thực tế khẳng định là săn hỏa lão bản lợi hại đi. Bất quá Tuyết Chi Ngư hiện tại có chút thất thần. Rất là có lệ chính mình thân muội, Tuyết Ngàn Ca cười lạnh vài tiếng. Bỗng nhiên nói, vậy ngươi thật sự cùng kia quân tử Ly có lén truyền âm lui tới. Không có, vậy ngươi, thua người không thua trận, chết muốn mặt cũng là nàng vị này tiên nữ. Dường như tỷ tỷ cố hữu tốt đẹp phẩm đức chi nhất, bất quá hảo khó được a. Nàng hôm nay thế nhưng hỏi gì đáp nấy, vào cung tàng huyết thuyền. Đại Ly liền đi rửa mặt chải đầu vừa lật. Lại nhìn đến cung tàng huyết thời điểm đã vào phần xuyên thánh địa, không hổ là thánh địa a. Đại Ly cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị như thế linh hoạt kỳ ảo khí cấp ra khỏi vỏ tìm. Ta chuyện gì? Tổng sẽ không lại làm ta giao ra cái gì võ đạo cuốn đi, ở ngươi trong mắt ngươi liền cái này giá. Chị, chẳng lẽ ngươi cảm thấy con người của ta còn có mặt khác giá trị? Ở trong mắt ta ngươi căn bản liền không xem như người. Còn nói cái gì giá trị, lại bị ngạnh một lần. Đại Ly sờ sờ cái mũi, nhìn về phía dưới nguy nga màu đen quần thể kiến trúc. Đây là ma cung nơi dừng chân sao? Kia săn hỏa tiểu điếm lão bản là nhân vật như thế nào? Phó Hướng, đến từ phương Bắc Vạn Tiết quần vực, hợp thể kỳ, thực lực rất mạnh, thích khắp nơi du lịch. Sau lại tới rồi phần xuyên đó là định cư ở nơi này. Xem như du lịch tán tu. Bất quá hắn có một cái nữ nhi, người cũng thấy rồi, khó trách. Đại Ly sờ sờ cằm, kia người này ở phần xuyên là cái gì thân phận? Liền tính là hợp thể kỳ, nếu là tán tu, cũng không có khả năng ở Hỏa Diệm Sơn quay lại tự nhiên còn khai ngày kiếm đấu kim cửa hàng. Đi, phần xuyên có 4 cái giám sát sử, hắn là một trong số đó, dọa, còn cao cấp thân phận a. Đại Ly tưởng tượng Phó Nhược Thủy kia nữ nhân thủ đoạn liền trợn trắng mắt. Một cái gian thương, một cái độc nữ, thật đúng là người một nhà, kia Côn gia cùng Tạ gia là chuyện như thế nào, rốt cuộc nhịn không? Được đi, cung tàng huyết khinh miệt đến nhìn nàng một cái. Vì kia một diệp sao? Người cũng liền điểm này tiền đồ, ngạch. Người như thế nào biết ta cùng nàng nhận thức? Người điều tra ta, cung tàng huyết. Người cũng liền điểm này tiền đồ, ngươi. Mắt thấy hai người lại muốn véo lên. Trên gác mái Xuân Thập Tam Nương ra tiếng. Các ngươi một hai phải ở trước mặt ta ve vãn đánh yêu sao? Liền không thể cõng ta. Anh, một lát sau. Đại Ly ngồi ở Xuân Thập Tam Nương trước mặt. Cung tàng huyết không có tới. Phỏng chừng là cực độ chán ghét người nào đó. Anh, Đại Ly uống rượu. Đi thẳng vào vấn đề. Dứt lời, lại là cái gì chuyện xấu chờ ta? Thật là, ở ngươi trong mắt ta chính là người như vậy. Anh, nói tiếng người kỳ thật chính là. Ngươi biết Kỳ Sơn đường đi hạch sao? Kỳ Sơn đường đi hạch, vô nghĩa, sao có thể không biết? vốn dĩ nàng cũng là có thể tham gia. Đáng tiếc, cái này khảo hạch tư cách tuy rằng không khó được. Lấy đại ly thực lực cùng tiềm lực chạy cái nào quần vực cũng có thể nhẹ nhàng bắt được tay. Sai liền sai ở nhân duyên trùng hợp. Bắt được tay không có. Có thể bắt được tay thời gian trôi qua, cho nên nàng cũng chỉ có thể bỏ lỡ, nàng cho rằng chính. Mình muốn bỏ lỡ, kết quả Xuân Thập Tam Nương bỗng nhiên tới như vậy một câu. Đại ly ánh mắt lập lòe, ngươi cũng biết chúng ta ma cung là có kỳ sơn đường đi hạch giả. Đi ân tổng cộng 5 người ít như vậy. Sát Xuyên, Giang Tuyết, Hàn Phong, Vạn Hỏa, cung ly từng người ra một người. Tổng cộng 5 người, quý ở tinh không ở nhiều, 5 người. Một điện một người, sau đó đâu? Này cùng ngươi kêu ta tới có quan hệ. Ta chính là một cái tiểu lâu la mà thôi, ngươi đã không phải một cái bình thường tiểu lâu la lạc. Vốn dĩ phía trên cũng đã đem ngươi nhớ kỹ. Hôm nay ngươi như vậy lại một làm. Ai, chờ hạ khẳng định lại muốn ta thu thập tư liệu thượng truyền lên rồi. Ngươi cái ma nhân tiểu yêu tinh. Nói trọng điểm, còn có một tháng nhiều điểm thời gian liền kỳ sơn đường đi hạch sao. Chuyện này rất quan trọng. Ma cung cũng rất coi trọng. Dù sao liền một cái ý tứ. Thua thảm người nhìn làm. Thắng được xinh đẹp người. Người hiểu ma cung thích nhất dùng thành tích tới nói chuyện. Vốn dĩ cũng đã là tinh nhuệ. Nếu là ở kỳ sơn đường đi hạch bên trong đoạt được tốt thứ tự. Ma cung không trọng dụng mới là lạ. Đã cảm thấy ma cung này đùi thực hảo ôm đại ly tâm tư lung lay. Nhìn Xuân Thập Tam Nương cười. Như vậy. Sát Xuyên điện người nọ là ai? Hách Liên Thu Thủy, thực lực của hắn thực không tồi nga. Bị quan lấy lần này 300 năm nội Sát Xuyên trong điện thiếu niên thiên tài bên trong khôi thủ. Đánh bại Sát Xuyên điện mặt khác người cạnh tranh. Đoạt được 5 cái danh ngạch chi nhất mà cung điều động nội bộ danh ngạch 5 cái. Không cần tham gia khu vực chiến. Đương nhiên, mà cung phi địa vực tổ chức. Nó tồn tại cũng đã là một cái đại biểu thực lực của hắn thế nào. Này ta liền không biết lạc. Cụ thể chính ngươi đi tra hảo, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Cha hắn làm cái gì? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc kêu ta lại đây làm gì? Uống rượu dài, ngươi còn muốn làm gì chuyện xấu nhi? Ngươi cái tên vô lại tương đương, Xuân Thập Tam Nương cùng đại ly sâu kín đối diện. Bỗng nhiên hai người đều cười, cách đó không xa Ngọc Linh Lung vừa thấy này hai người tươi cười liền. Đánh một cái dùng mình. Này hai cái hồ ly lại ở tính kế ai đâu. R1152. Hết chương.